Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 953, nghỉ mộc phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ mộc một ngày này, chuyện đã xảy ra có chút nhiều. Nhiều đến mọi người ở ngày thứ hai nghe nói về sau đều có một trận cách thế cảm giác. Đầu tiên là hôm qua giữa trưa Nghiêm phủ tiểu tụ về sau, Triệu Văn Hoa mượn cơ hội vào Tây Uyển tiến hiến Thánh Thượng Bách Hoa Tử. Tiếp theo, Thánh Thượng thủ dụ trách móc Nghiêm Tung. Như vậy nhân gian tiên tử, Quỳnh Tương Ngọc Dịch, khanh sao không để cho quả nhân hưởng dụng. Đón lấy, Nghiêm Tung biết được tiên tử chỉ là Triệu Văn Hoa tiến hiến Bách Hoa Tử về sau, nổi trận lôi đình, giận đuổi Triệu Văn Hoa ra Nghiêm phủ. Cùng Triệu Văn Hoa ân đoạn nghĩa tuyệt, đoạn tuyệt cha con quan hệ. Tiếp theo, nghe nói ban đêm, Nghiêm Tung hấp ta hấp tấp vào Tây Uyển xin tội, hồi phục gia tĩnh đế thủ dụ. Tấu rằng, thần bình sinh không gần thuốc mối, khuyển mã chi thọ thật không biết làm sao nhưng, quân thần ngờ vực biến mất. Sau đó, lại nghe nói ban đêm, Triệu Văn Hoa hối lộ Nghiêm phủ gác cổng, phải vào Nghiêm phủ cầu kiến Nghiêm lão phu nhân. Ở Nghiêm lão phu nhân trước mặt quỳ xuống đất khóc ròng ròng, hối cải không dứt. Nghiêm lão phu nhân thấy vậy sinh lòng thương xót, thay Triệu Văn Hoa ở Nghiêm Tung trước mặt thuyết tình, khiến cho Nghiêm Tung tha thứ Triệu Văn Hoa, thu hồi cùng Triệu Văn Hoa ân đoạn nghĩa tuyệt vậy, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trừ ngoài ra, còn có một tin tức, đó chính là Chu Bình An lại bẩm tấu lên vạch tội người. Vạch tội người hay là Tây Thành binh mã ti chỉ huy? Lời nói, Chu Bình An có phải hay không cùng Tây Thành binh mã ti chỉ huy có cựu oán a? Trước một đời Tây Thành binh mã ti chỉ huy Triệu Đại Ưng mới bị Chu Bình An vạch tội chém đầu. Cái này một vị Tây Thành binh mã ti chỉ huy mới lên mặc cho hơn một tháng, lại bị Chu Bình An vạch tội. Chu Bình An lần này vạch tội, kích thích ảnh hưởng so với một lần trước vạch tội Triệu Đại Ưng lúc còn muốn lớn hơn một ít. Bởi vì bị Chu Bình An vạch tội vị này Tây Thành binh mã ti chỉ huy Cao Bác Thái, hắn cùng Nghiêm phủ quan hệ cũng không bình thường, so Triệu Đại Ưng cùng Nghiêm phủ quan hệ rắn chắc nhiều. Cao Bác Thái có một tiểu di, mấy năm trước tiến Nghiêm phủ làm Nghiêm Thế Phiên động phòng nha đầu, đoạn thời gian trước mang thai, trước đây không lâu mới bị Nghiêm Thế Phiên mang phòng thăng làm di nương. Cao Bác Thái cũng là bởi vì hắn tiểu di quan hệ, mới bị Nghiêm Thế Phiên chiếu cố bổ sung thành Tây Thành binh mã ti chỉ huy. Kỳ thực, dựa theo dĩ vãng lệ thường vậy, chuyện như vậy quan Nghiêm đảng tấu chương không có nhanh như vậy đạt tới Tây Uyển. Bất quá bởi vì hôm qua nghỉ mộc, thông chính ti bên trái hữu tham nghị cũng nghỉ mộc ở nhà. Ở thông chính ti trực chẳng qua là một vị mới từ ngoại địa nhờ quan hệ điều vào kinh thành thông chính ti thất phẩm chi sự. Đối với kinh thành những thứ này dây mơ dễ mà quan hệ cũng không rõ ràng lắm. Đối với Chu Bình An đưa lên vạch tội Cao Bác Thái tấu chương cũng không có coi ra gì. Ở tan sở trước, đem Chu Bình An tấu chương kể cả tháng này đầu tháng tích góp mấy mươi phần tấu chương cùng nhau hiện lên đưa tới Tây Uyển. Vừa vặn hôm qua ăn bách hoa tử, tinh lực thịnh vượng, không phát tiết sạch sẽ ra tĩnh đế. Ở buổi tối xem thông chính ti hiện lên đưa lên tấu chương. Vì vậy, Chu Bình An bản tấu liền rơi vào gia tĩnh đế trong mắt. Gia tĩnh đế đối Chu Bình An là tương đối có hảo cảm. Từ giết lương mạo nhận công lao Triệu Đại Ưng án, đến thái thương trộm cắp án, Chu Bình An cấp gia tĩnh đế lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên, gia tĩnh đế đối Chu Bình An lần này vạch tội cũng rất coi trọng. Huống chi Chu Bình An bản tấu trong nhắc tới tiên phủ, đại đồng hai trấn chân điền chuyện, chuyện liên quan đến Đại Minh biên phòng đại kế, gia tĩnh đế càng là coi trọng. Khi nhìn đến Chuân Điền bị tướng quân xâm chiếm thời điểm, gia tĩnh đế lửa giận trong lòng 3000 trượng. Không trách biên quan lương bổng, quân lương thường xuyên cấp báo, làm hại trẫm từ kho riêng trong lấy ra nhiều như vậy vàng bạc phụ cấp. Nguyên lai là ra mấy cái này con chuột lớn. Chuân Điền là duy trì biên quân lương bổng chủ yếu chi tiêu một trong. Triều đình chuyển thổ địa làm Chuân Điền, từ quân hộ cùng nông hộ trồng trọt, lưu lại bộ phận thu được thuộc về quân hộ, nông hộ, còn dư lại cũng lấy ra cung dưỡng quân đội. Không cần bỏ ra tiền là có thể cung dưỡng quân đội. Chuân Điền vẫn luôn là Gia Tĩnh đế phi thường thưởng thức một hạng chế độ. Nhưng là bây giờ, vậy mà Gia Cao Bác Thái loại này con chuột lớn tướng quân. Không để ý quân đội cùng quân hộ sống chết. Lại dám xâm chiếm Chuân Điền. Đem Chuân Điền chiếm thành của mình. Nuốt ruộng đều được tư nhân. Nơi nào còn có thu được nộp lên cung dưỡng quân đội. Ở Tuyên Phủ cùng Đại Đồng. Trừ Chu Bình An bản tấu bên trên nhắc tới cái này Cao Bác Thái. Có còn hay không cái khác tướng quân xâm chiếm Chuân Điền. Những địa phương khác đâu. Những thứ này con chuột lớn xâm chiếm bao nhiêu Chuân Điền. Gia Tĩnh đế nhất thời nổi trận lôi đình. Dĩ nhiên, Gia Tĩnh đế cũng không thể chỉ nghe Chu Bình An lời nói của một bên. Nhìn xong tấu chương sau, Gia Tĩnh đế không để ý đêm khuya. Sai người đem Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình cho đòi tiến Tây Uyển. Mặt thụ tùy cơ hành động, khiến cho cả đêm phó tuyên phủ, Đại Đồng ngầm tra chuyện này. Sau, Gia Tĩnh đế nhanh nhẹn lưu loát. Lại lệnh Hoàng Cẩm khiến Đông Xưởng đề kỵ cả đêm bắt giữ Cao Bác Thái. Lấy độc chức lạm quyền. Vu hãm thượng quan chi tội. Đem Cao Bác Thái bắt giữ ở giám. Chờ Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Lục Bình hạch tra xong Đại Đồng. Tiên phủ các nơi Chuân Điền bị chiếm chuyện về sau. Gặp lại cùng hình bộ. Lại bộ chờ quan lại cùng nhau thẩm vấn hỏi tội. Chuyện này cũng phát sinh ở đêm khuya. Đợi đến mọi người nhận được tin tức lúc. Cũng đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nghiêm Tung cha con nhận được tin tức so chúng nhân phải sớm. Ngày hôm qua đêm khuya Cao Bác Thái bị Đông Xưởng bắt giữ không lâu sau. Bọn họ liền đã nhận được tin tức. Ha ha, không nghĩ tới Chu Bình An tiểu tử này. Ngày hôm qua liền đã vạch tội Cao Bác Thái. Lại vẫn có thể người không có sao vậy cùng ta ngồi ở một bàn uống rượu. Sớm biết, ngày hôm qua ta nên vào chỗ chết rót hắn. Nghiêm Thế Phiên nhận được tin tức sau. Tức giận đến cười. Đông Lâu. Còn đây là thời kỳ phi thường. Người chớ có sinh nhiều rắc rối. Thánh thượng kia đạo thủ dụ. Trừ vấn trách tiên tử chuyện. Sợ là còn có gõ một cái ý của ta. Nghiêm Tung nghe được Cao Bác Thái bị vạch tội hạ ngục tin tức về sau. Ung dung tự tại. Mặt không đổi sắc. Híp mắt quét Nghiêm Thế Phiên một cái. Dặn dò. Cha. Người yên tâm. Ta tỉnh, thánh thượng vẫn là trước sau như một, khôn vặt tương đối nhiều. Nghiêm Thế Phiên gật đầu một cái, không chút kiêng kỵ bình một câu Gia Tĩnh đế. Bất quá rất nhanh liền bị Nghiêm Tung nghiêm túc trừng mắt một cái. Nghiêm Thế Phiên rụt cổ một cái, sau đó lại phát tiết lúc mắng. Cao Bác Thái cái này ba gai xả bước, ta đã sớm dặn dò qua hắn. Kinh thành không thể so với biên tắc. Ở nơi này làm quan liền cho ta thu hồi biên quân bộ kia. Nhất định phải muốn cúi đầu làm việc. Im ỉm phát tài nhưng là. Ha ha. Hãy cùng ta trong phòng vị kia vậy. Thật là bùn nhão không dính lên tường được món đồ chơi. Cao Bác Thái chuyện này. Nếu nói. Cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Chẳng qua là Chu Bình An hắn là như thế nào biết được Cao Bác Thái xâm chiếm Chuân Điền chuyện. Nghiêm Tung vuốt vuốt hàm râu, nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên hỏi. Một điểm này ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nghiêm Thế Phiên hơi nhíu mày một cái. Tiếp theo lại vỗ xuống tay. Ta nhớ ra rồi. Chu Bình An bên người chứa chấp mấy vị phía Bắc Vân Mông dưới chân núi Thợ Săn. Nơi đó khoảng cách Tiên Phủ Đại Đồng không xa. Có thể là bọn họ từng nghe nói qua Cao Bác Thái một ít chuyện. Nói cho Chu Bình An, ừ, có khả năng này. Nghiêm Tung gật đầu một cái. Chu Bình An hắn cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Có câu nói rất hay. Đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu. Lấy Cao Bác Thái kia tính cách. Ở Thuận Thiên Phủ Đại Lao trước biết được Chu Bình An thân phận lúc. Khẳng định đem cùng ta quan hệ nói cho Chu Bình An. Nhưng là Chu Bình An hắn cũng không hỏi qua chúng ta. Trực tiếp liền đem Cao Bác Thái cấp vạch tội. Nghiêm Thế Phiên đối Chu Bình An vạch tội Cao Bác Thái một chuyện. Như cũ canh cánh trong lòng. Cảm giác trên mặt có chút không nhịn được. Chuyện này, nếu nói, cũng không trách Tử Hậu. Nghiêm Tung hơi nhíu mày một cái. Suy nghĩ một chút, một người tuổi trẻ thành danh. chưa tới tuổi đời 20 tức độc chiếm vị trí đầu quan trạng nguyên. Một đường thăng quan tới tòng ngũ phẩm. Kết quả ở bờ sông sáng sớm đọc luyện chữ lúc bị một đứa nhóc nghịch ngợm ném đi đá. Người ta cũng không có đánh không có mắng hùng hai tử. Ôn tồn để cho gia trưởng chú ý dạy dỗ một cái. Nhưng là không nghĩ tới lại làm cho thân là lục phẩm quan gia trưởng cho phép trộm cắp tội đồng bọn tên trói nghiến tới Thuận Thiên phủ đại lao. Cái này ai có thể chịu được rồi. Chu Bình An vạch tội. Hợp tình hợp lý. Có thể thông hiểu. Đạo lý này Nghiêm Thế Phiên cũng hiểu. Bất quá vẫn là câu nói kia. Đánh chó phải nhìn mặt chủ đâu. Lần trước Triệu Đại Ưng vậy thì thôi. Lần này lại tới. Cha, ta biết ngươi quý tài. Nhưng là có vết xe đổ đâu. Ban đầu trường phản pha bên trên. Tào Tháo cũng còn quý tài Triệu Vân đâu. Nghiêm Thế Phiên mím mím môi. Ta không phải Tào Tháo. Hắn Chu Bình An cũng không phải Triệu Vân. Nghiêm Tung quét Nghiêm Thế Phiên một cái. Bất mãn Nghiêm Thế Phiên đem hắn so với gian thần Tào Tháo. Ha ha ha, cha, ngài dĩ nhiên không phải Tào Tháo. Ngài là Gia Cát Khổng Minh trên đời. Nghiêm Thế Phiên cười đùa nói. Không có chính hình, Nghiêm Tung cười mắng một câu. Sau đó Nghiêm Nghị đối Nghiêm Thế Phiên dặn dò. Ta là già rồi, nhưng là còn không có hồ đồ. Chu Bình An nơi đó. Ta tự có chủ trương. Người trước tiên đem chính ngươi cái mông lau sạch. Cách trương.